Tiếp phủ du trò chơi. Tác giả, An Chi Giao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, phần 2. Âu thức lâu đài cổ treo một bộ tiếng trung tự. Này không phải thực đột ngột sao? Nàng muốn đến gần nhìn kỹ. Lại phát hiện thân thể chung quanh đại khái đường kính 1 mét tả hữu vị trí. Có một tầng vô hình hình trụ hình cái chắn. Khiến cho nàng vô pháp rời đi tại chỗ. Nàng tầm mắt hướng bốn phía đảo qua. Phát hiện trừ bỏ chính mình ở ngoài, lúc này trong đại sảnh còn có 5 người, này 5 người đều là nữ nhân, trong đó một cái đúng là vừa rồi cùng nàng cùng nhau dùng cơm Tưởng Hinh Tử. Các nàng đều ăn mặc một bộ rộng thùng thình dài rộng tay áo Âu thức váy liền áo, ngắn gọn mộc mạc, sắc thái mộc mạc, chỉ là các nàng cũng đều bị vô hình cái chắn phong cách tại chỗ. Cái chắn thoạt nhìn còn có ngăn cách thanh âm hiệu quả. Bởi vì xem các nàng động tác biểu tình, có người đang ở dùng sức chụp phủi cái chán, có người mất khống chế thét chói tai, lại không có một chút ít thanh âm truyền ra tới. Tô Nhiễm cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình đồng dạng ăn mặc một kiện kiểu dáng tương đồng màu xám váy liền áo. Trên dưới sờ sờ, xác nhận trừ bỏ quần áo, cái khác thứ gì đều không có. Nàng trầm mặc một chút. Duỗi tay dùng sức kháp một chút chính mình cánh tay, đau đến thiếu chút nữa rơi lệ. Không ổn, thật sự không ổn. Tô Nhiễm tin tưởng chính mình từ cơm tây quán đến nơi đây trong lúc hoàn toàn không có hôn mê hoặc tư duy hỗn loạn tình huống xuất hiện. Nói cách khác, nàng ở ngắn ngủn vài giây thời gian nội, tại ý thức hoàn toàn thanh tỉnh dưới tình huống, hoàn thành nháy mắt di động, lại còn có thay đổi quần áo. Này hiển nhiên không phải nhân vi lực lượng có thể làm được. Chẳng lẽ phía trước cái kia máy móc thanh âm nói được đều là thật sự? Liền ở nàng tự hỏi trước mặt trạng huống khi, đột nhiên cái kia quen thuộc máy móc điện tử âm lại lần nữa ở các nàng trong đầu đồng thời vang lên. Tôn kính người chơi, Tô Nhiễm, nữ sĩ, ngài hảo, hoan nghênh ngài tham dự, tiếp phủ du trò chơi, ở nên trong trò chơi. Ngài đem tiến vào bất đồng tư thế giới, ở quy định nhiệm vụ thời hạn nội, hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chia làm nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chủ tuyến tức vì tư thế giới thông quan nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến tức coi là thông quan thành công. Đạt được khen thưởng tích phân. Ngược lại, nếu nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, tắc cần khấu trừ tương ứng tích phân. Nhiệm vụ chi nhánh căn cứ ngài cụ thể hành động tùy cơ kích phát. Hoàn thành đem đạt được khen thưởng tích phân. Thất bại khấu trừ tương ứng tích phân. Nếu ngài tưởng rời đi trước mặt thư thế giới. Có dưới 3 loại phương thức. 1. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Ở nhiệm vụ thời hạn nội, ngài có thể tự chủ lựa chọn. Tùy thời rời đi. 2. Nhiệm vụ thời hạn kết thúc khi, ngài đem bị hệ thống tức khắc truyền tống rời đi. 3. Nếu ngài trong trò chơi tử vong, ngài đem lập tức rời đi trước mặt thứ thế giới. Nếu ngài rời đi thứ giờ quốc tế, có chưa hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh, tác sở hữu chưa hoàn thành nhiệm vụ đều coi là thất bại. Cần đồng thời khấu trừ sở hữu chưa hoàn thành nhiệm vụ tích phân. Nếu ngài lúc này không có chưa hoàn thành nhiệm vụ, tác không khấu tích phân. Cuối cùng, ở ngài rời đi thứ giờ quốc tế, hệ thống đem căn cứ ngài tổng hợp biểu hiện chấm điểm. Điểm từ thấp đến cao phân biệt vì C, B, A cùng S 4 cái cấp bậc. Điểm ở B dưới, bao gồm B, ngài chỉ có thể đạt được hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng tích phân. Điểm ở A trở lên, bao gồm A, ở đạt được tích phân cơ sở thượng, ngài còn đem đạt được thêm vào khen thưởng. Nhớ lấy, nếu thứ thế giới kết thúc khi ngài tích phân thống kê vì phụ, ngài đem mất đi người chơi tư cách, bị hệ thống rửa sạch. An Tĩnh nghe đến đó, Tô Nhiễm nhịn không được xen mồm nói. Xin hỏi, bị hệ thống rửa sạch là có ý tứ gì? Nhưng mà, cái này máy móc điện tử âm tựa hồ cũng không cụ bị cao đẳng trí tuệ nhân tạo. Nó không có trả lời nàng vấn đề, mà là lo chính mình tiếp tục nói. Ngài làm người chơi mới, hệ thống đem tặng cho ngài tay mới lễ bao, miễn phí đưa tặng mới bắt đầu tích phân 100 điểm money tân thủ thôn nhiệm vụ mở ra. trước mặt người chơi nhân số 6 người, nhiệm vụ tên, ám hắc cô bé lọ Le Monster, nhiệm vụ thời hạn, 6 giờ, nhiệm vụ chủ tuyến, thoát đi lâu đài cổ, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng tích phân 500 điểm. Thất bại khấu trừ tích phân 500 điểm money nếu nhiệm vụ khi trường kết thúc khi vẫn như cũ không? Có người hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, tác nhận định toàn viên nhiệm vụ thất bại, ấm áp nhắc nhở, chỉ có một cô bé lọ lem mới là chân chính, Cinderella. Tô Nhiễm đem vừa rồi quy tắc trò chơi ở trong lòng nhanh chóng trải vuốt một lần. Nàng cho rằng nhiệm vụ thời hạn là một cái mấu chốt tin tức điểm money ở nhiệm vụ thời hạn nội. Nếu là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, được đến tích phân đích xác xa xỉ, nhưng là nhiệm vụ chủ tuyến một khi thất bại, hậu quả liền quá nghiêm trọng, trực tiếp sẽ bị khấu rớt 500 điểm tích phân. Lúc này nếu là tưởng vãn hồi tổn thất, chỉ có thể chủ động đi kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Nhưng là, nơi này có rất nhiều vấn đề. Đệ nhất, nàng không biết một cái thứ trong thế giới tổng cộng có bao nhiêu cái nhiệm vụ chi nhánh. Đệ nhị, nàng không xác định hẳn là dùng loại nào phương thức kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Đệ tam, nàng càng không hiểu biết nhiệm vụ chi nhánh khó khăn, nếu là ở nhiệm vụ thời hạn nội không hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Hoặc là bởi vậy tử vong, ngược lại sẽ bị khấu trừ càng nhiều tích phân, vậy mất nhiều hơn được. Cho nên, an toàn nhất nhất bảo hiểm cách làm là đầu tiên mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành sau, có thể tự chủ lựa chọn khi nào rời đi trước mặt thứ thế giới. Nếu là không có nắm chắc, người chơi có thể lựa chọn lập tức rời đi. Ngược lại, nếu là thực lực mạnh mẽ người chơi, thậm chí có thể thông qua kích phát nhiệm vụ chi nhánh tới soát phân. Một cái khác mấu chốt tin tức điểm là như thế nào nhận định nhiệm vụ chủ tuyến thất bại. Vừa rồi hệ thống cấp ra một điều kiện, nếu nhiệm vụ khi trường kết thúc khi không có hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Tác nhận định nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, nhưng là, nếu có người trước tiên hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến đâu? Hay không bởi vì một người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, mà nhận định những người khác nhiệm vụ thất bại đâu? Tô Nhiễm nghĩ đến hệ thống kia tràn ngập ác ý ấm áp nhắc nhở. Trong lòng nháy mắt dâng lên một trận dự cảm bất hảo. Chỉ có một cô bé lọ lem mới là chân chính, Cinderella. Chẳng lẽ hệ thống là ở cố ý hướng dẫn người chơi cho nhau tàn sát sao? Làm tay mới, các nàng đều chỉ có 100 tích phân, mà nhiệm vụ chủ tuyến là 500 tích phân. Một khi thất bại, các nàng chính là tích phân vì phụ, sẽ bị hệ thống rửa sạch, cho dù không biết bị hệ thống rửa sạch ý tứ. Nói vậy cũng không có người nguyện ý đi chủ động nếm thử một chút. Này cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Đột nhiên, chính giữa đại sảnh đặt rơi xuống đất đồng hồ Thạch Anh đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên. Đem các nàng tầm mắt đều hấp dẫn qua đi, mặt đồng hồ thượng kim đồng hồ cùng kim phút trùng hợp. Thời gian chỉ hướng về phía đêm khuya 12 giờ chỉnh. Đang, thanh âm liên tục, cùng lúc đó, Tô Nhiễm cảm giác được chung quanh vô hình cái chắn biến mất. Kiếp phủ du trò chơi, chính thức bắt đầu, cơ hồ ở cái chắn biến mất kia một khắc, Tô Nhiễm lập tức nhảy đến khoảng cách nàng gần nhất sofa mặt sau. Đem bên cạnh bầy biện một cái bén nhọn loại nhỏ kim loại điêu khắc nắm ở trong tay. Cùng thời khắc đó, mặt khác hai người cũng làm ra cùng loại động tác, các nàng đều tự tìm đến một chỗ công sự che chắn hoặc vũ khí bảo hộ chính mình. Bởi vì vừa rồi hệ thống nói, khiến cho các nàng lẫn nhau đều thực đề phòng. Này, đây là có chuyện gì? Một cái thoạt nhìn thực nhu nhược nữ hài thấy thế cơ hồ muốn khóc. Nàng sợ hãi ôm chặt hai tay, đi bước một sau này lui, thẳng đến ai tới rồi góc tường. Tựa hồ mới tìm được một chút cảm giác an toàn, Tô Nhiễm thấy tựa hồ không có người chủ động khởi xướng công kích. Vì thế tưởng đem chính mình vừa rồi trinh thám nói cho đại gia. Ít nhất không nên lãng phí thời gian ở cho nhau nghi kỵ thượng. Chính là đương nàng vừa muốn mở miệng khi, đã bị một tiếng thét chói tai đánh gãy. Nha, ngươi làm gì, nghe được quen thuộc thanh âm, Tô Nhiễm hơi hơi sửng sốt. Nàng thăm đứng dậy ra bên ngoài vừa thấy, vừa lúc nhìn đến Tưởng Hinh Tử cùng một cái khác nữ nhân vặn đánh vào cùng nhau. Chẳng qua này hai người đánh nhau phương thức không hề kỹ thuật hàm lượng. Giống như hai cái người đàn bà đanh đá, đang ở cho nhau xé rách đối phương đầu tóc cùng quần áo. Ngươi cái này hồ ly tinh, đoạt ta bạn trai, Hoàn Gia ngõ hẹp, ta đánh chết ngươi. Nữ nhân kia mắng to bắt lấy Tưởng Hinh Tử đầu tóc. Sắc nhọn móng tay liều mạng hướng trên mặt nàng tiếp đón. Tưởng Hinh Tử ăn đau đến lại lần nữa hét lên, nhận thấy được trên mặt bị vẽ ra miệng máu. Nàng điên rồi dường như thoát khỏi rớt nàng, hướng tới Tô Nhiễm bên này chạy tới, một bên chạy một bên hô lớn, Tô Nhiễm, nhanh lên giúp giúp ta a! Tô Nhiễm cả kinh hai mắt trợn lên, chỉ cảm thấy một đám quạ đen từ đỉnh đầu bay qua. Còn không đợi nàng phản ứng lại đây, Tưởng Hinh Tử đã vòng qua sofa trốn đến nàng phía sau. Kể từ đó, nàng tựa hồ có tự tin. Ngược lại đối nữ nhân kia kêu gào lên, lão bà, còn tưởng rằng chính mình là đại minh tinh đâu, ngươi đã sớm quá khí, cũng không nhìn xem chính mình mặt già, hiện tại không đánh 10 tầng phấn đều ngượng ngùng ra cửa đi. Tiết thiếu sẽ coi trọng ngươi, đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Tô Nhiễm nghe được nàng lời nói, lúc này mới phản ứng lại đây, khó trách vừa rồi nàng cảm thấy nữ nhân kia có điểm quen mắt. Nguyên lai là ở TV thượng gặp qua, hình như là mấy năm trước có chút danh khí nữ minh tinh. Gọi là gì tới, Tưởng Hinh Tử tiếp theo câu nói vừa lúc trả lời nàng nghi vấn. Hứa Lộ, ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình là Tiết Thiếu bạn gái. Ha ha, ngươi cũng xứng, ta mới là Tiết Thiếu vị hôn thê. Hứa Lộ bị nàng lời nói một kích thích, sắc nhọn chu lên một tiếng, lại lần nữa phác đi lên. Tô Nhiễm không nghĩ trộn lẫn các nàng chi gian cẩu huyết ân oán tình thù. Nề hạt Tưởng Hinh Tử đem nàng coi như tấm mộc, ngạnh lôi kéo không bỏ, dùng để ngăn cản Hứa Lộ công kích, bị hai cái điên nữ nhân tiền hậu giáp kích. Tô Nhiễm rốt cuộc nổi giận, trương bà ám hắc cô bé lọ lem. Hai, cút ngay, nàng trong tay nắm kim loại điêu khắc không khách khí đi phía trước một hoa. Sắc bén mũi nhọn lập tức đem Hứa Lộ tay áo cắt qua. Thân là nữ minh tinh, nàng sợ bị thương lưu lại vết sẹo, sợ tới mức vội vàng lùi lại vài bước, chờ xác nhận cánh tay thượng không có miệng vết thương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên kia, Tô Nhiễm một cái khuỷu tay đem phía sau Tưởng Hinh Tử đánh đuổi. Tưởng Hinh Tử nhất thời ăn đau, vừa muốn mắng chửi, nhưng vừa nhấc đầu nhìn đến Tô Nhiễm khiếp người ánh mắt. Lập tức có điểm chột dạ, chỉ có thể không tình nguyện oán giận nói. Làm gì a, đau đã chết, Tô Nhiễm giận cực phản cười. Hiện tại tình hình như thế khẩn trương, này hai cái không đàng hoàng nữ nhân còn nhận không rõ ràng lắm trạng huống. Nàng đã không có một chút kiên nhẫn ứng phó các nàng. Mở miệng lạnh lùng nói, lăn xa một chút, Tưởng Hinh Tử há miệng thở dốc. Ngại với tình thế đành phải thở phì phì dậm chân một cái chạy đến một bên đi. Cách an toàn khoảng cách cùng Hứa Lộ cho nhau chừng mắt. Một hồi hoang đường trò khôi hài rốt cuộc kết thúc, cũng may mắn chính là, như vậy một nháo, ngược lại đánh vỡ nguyên lai dương cung bạt kiếm khẩn trương bầu không khí. Phía trước tránh ở góc tường nhu nhược nữ hài thấy thế tựa hồ cũng không như vậy khẩn trương. Lấy hết can đảm khuyên bảo các nàng. Các ngươi không cần đánh nhau, bị thương liền không hảo, kết quả bị Hứa Lộ hung hăng chừng, tức khắc khí nhược lại không dám nói tiếp nữa. Tô Nhiễm nhìn về phía trước phản ứng nhanh chóng hai nữ nhân. Trong đó một cái tóc ngắn nữ nhân đứng ở cách đó không xa. Nàng diện mạo chỉ có thể xem như trung đẳng, nhưng giữa mày mang theo cường đại tự tin, nàng nhìn các nàng vài người. Khóe miệng lộ ra một tia ngầm có ý chào phúng mỉm cười. Mà một nữ nhân khác là các nàng trung tối cao, nhìn ra ít nhất 1m75 trở lên, nàng chính đưa lưng về phía các nàng từng cái kiểm tra đại sảnh đại môn. Cửa sổ cùng cái khác khả năng xuất khẩu, ở vừa rồi các nàng bận về việc đánh nhau thời điểm. Nàng đã đem đại sảnh sở hữu cửa sổ đều kiểm tra rồi một lần. nhưng là, kết quả cũng không tẫn như người ý. Hoa hồng cửa sổ phi thường mỹ lệ, mặt trên được khảm sắc thái sặc sỡ pha lê hoa văn màu, hợp thành một vài bức tinh mỹ tranh vẽ. Nhưng loại này cửa sổ vì tạo hình, bị đại lượng thiết linh cùng vài trì phân cách thành rất nhiều tiểu ô vuông. Tuy rằng pha lê yếu ớt, nhưng cho dù đem pha lê tạp toái, mặt trên nhất khoan địa phương cũng gần có thể làm cánh tay thông qua. Muốn tạp cửa sổ mà ra hiển nhiên là không có khả năng. Dây nặng trên cửa lớn bao vây lấy sắt lá, mặt trên treo một phen đại khóa đầu. Trước mắt xem ra, nơi này là duy nhất xuất khẩu, chỉ có tìm được chìa khóa, mở ra đại môn, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Xem ra bạo lực thông quan không diễn, cao cái nữ nhún vai. Trong giọng nói lại không có quá nhiều thất vọng cảm xúc. Nàng tự nhiên cũng minh bạch, nếu dễ dàng như vậy là có thể rời đi nơi này. Hệ thống liền sẽ không cho các nàng 6 giờ thời hạn. Tô Nhiễm nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm cân nhắc, từ nàng lời nói mới rồi chung để lộ ra một cái tin tức. Nàng nhiệm vụ chủ tuyến cũng là thoát đi lâu đài cổ. Cùng nàng nhiệm vụ hẳn là giống nhau, cái này cao cái tử nữ người có một loại trung tính tuấn mỹ. Trên người mang theo một loại hiên ngang khí chất, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Tô Nhiễm đối nàng gật gật đầu, tự giới thiệu nói. Tô Nhiễm Mani Kiều San bằng phẳng nói ra tên của mình. Quay đầu đối những người khác lớn tiếng nói. Trước mắt tình huống không rõ. Thoạt nhìn chúng ta chỉ có thể ấn quy củ tới. Cho nhau giới thiệu một chút đi. Ta kêu Kiều San, là một người cảnh sát nhu nhược nữ hài nghe vậy ánh mắt sáng lên. Vội vàng đi phía trước mại một bước. Nói, ta kêu Cố Tiểu Liên, là Essex trung học cao tam học sinh. Ta phía trước rõ ràng là ở thư viện tự học, không biết sao lại thế này đột nhiên đình điện, sau đó liền đến nơi này. Kiều tỷ tỷ, ta, nhưng mà, còn không đợi nàng đem nói cho hết lời, cái kia tóc ngắn nữ nhân liền phát ra một tiếng cười nhạo. Đừng nói giỡn, các ngươi hiện tại là ở chơi đóng vai gia đình trò chơi sao? Hiện giờ địch ta không rõ, ta nhưng không như vậy thiên chân. Tin tưởng vốn không quen biết người xa lạ, ta một người hành động càng an toàn, dứt lời. Nàng xoay người một người liền đi rồi. Cố Tiểu Liên đáng thương hề hề đứng ở tại chỗ, hoảng loạn vô thố mà ngó trái ngó phải. Không biết như thế nào cho phải. Tưởng Hinh Tử trong mắt chuyển động, lập tức nhấc tay nói. Tô Nhiễm, chúng ta cùng nhau đi. So với những người khác, chúng ta chính là nhận thức Tô Nhiễm không có ra tiếng. Nàng đang suy nghĩ Cố Tiểu Liên phía trước nói. Nàng nói chính mình là Essex trung học cao tam sinh. Mà Essex trung học chính là bên ngoài tỉnh, khoảng cách thành phố B cách xa vạn dặm địa phương, có thể trong khoảnh khắc đem các nơi người tụ ở bên nhau. Cái này làm cho nàng càng thêm bất an. Nàng trầm ngâm một chút, về trò chơi này, ta có một chút bước đầu ý tưởng. Tưởng cùng đại gia tham thảo một chút Kiều San ý bảo nàng rằng. Tô Nhiễm đi đến kia phó, nhân tự thư pháp bên cạnh. Nói, đầu tiên nói cho đại gia một cái tin tức tốt, ta cho rằng trò chơi này không phải đơn người thông quan trò chơi. May mắn nói, toàn viên thông quan cũng không phải không có khả năng, đại gia nghe vậy đều là sửng sốt. Tiến tới mặt lộ vẻ vui mừng, hứa lộ bởi vì chuyện vừa rồi. Đối Tô Nhiễm rất là giận chó đánh mèo, nhịn không được chua ngoa nghi ngờ nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ phía trước hệ thống không phải đã nói được thực hiểu chưa? Chỉ có một cô bé lọ lem mới là chân chính, Cinderella. Tô Nhiễm lắc đầu, không đúng, đại gia thỉnh cẩn thận suy nghĩ một chút, hệ thống nguyên lời nói đối với nhiệm vụ chủ tuyến là nói như thế nào? Mọi người trong lúc nhất thời đều lâm vào tự hỏi, Cố Tiểu Liên bừng tỉnh nói, là lạp, hệ thống nguyên lời nói là, nhiệm vụ chủ tuyến, thoát đi lâu đài cổ, những người khác nghe vậy cũng đều gật gật đầu. Hoặc là lộ ra một tia lĩnh ngộ biểu tình, Tô Nhiễm trong lúc này vẫn luôn chặt chẽ chú ý những người khác trên mặt biểu tình. Trên thực tế, vừa rồi vấn đề là Tô Nhiễm đối với các nàng thử. muốn nhìn một chút người khác cùng chính mình nhiệm vụ hay không nhất trí. Đương nhiên, nàng như vậy vấn đề, tự biết có nhất định nguy hiểm, nhưng vẫn lựa chọn làm như thế, là căn cứ vào đây là lần đầu tiên tân thủ thôn nhiệm vụ. Đại gia nếu đều là tay mới, rất khó lập tức liền thích ứng trò chơi hoàn cảnh, cho nên nàng như vậy nói thẳng không cố kỵ, nếu có người nhiệm vụ chủ tuyến cùng người khác không giống nhau. Biểu tình thượng nhất định rất khó che giấu. Trước mắt thoạt nhìn, nghe được Cố Tiểu Liên nói, các nàng đều biểu hiện thật sự bình thường, không có gì khác thường biểu hiện. Vì thế, Tô Nhiễm tiếp tục nói, nếu có thể tìm được chìa khóa, mở ra đại môn, đại gia cùng nhau chạy đi này không phải thực bình thường sự sao? Đến nỗi cái gọi là Cinderella, ta càng có khuynh hướng một loại manh mối hoặc nhắc nhở. Cũng có thể là nào đó chỉ có một người có thể đạt được đặc thù khen thưởng. Ta như thế phỏng đoán nguyên nhân, trừ bỏ vừa rồi lý do. Điểm thứ hai, chính là cái này, nhân tự. Nếu là thế giới hiện thực, logic không thông, kỳ kỳ quái quái sự tình rất nhiều. Nhưng ở trong trò chơi này, ta cho rằng bất luận cái gì giống nhau dị thường sự vật đều là một loại manh mối. Âu thức lâu đài cổ đột ngột tồn tại tiếng Trung thư pháp. Lại còn có treo ở như thế thấy được vị trí, chính là manh mối chi nhất, nhân, đại biểu tâm tồn thiện niệm, nếu chỉ có một người thắng được, chẳng phải là cùng chi tướng bội, ta cho rằng nó là ở nhắc nhở chúng ta nắm tay hợp tác. Hơn nữa, cho dù đơn từ hình chữ phán đoán, nó cũng đại biểu hai người, cho nên ta không cho rằng đây là một hồi đơn người thông quan trò chơi, Hứa Lộ tuy rằng cảm thấy. Nàng nói có vài phần đạo lý, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Ngay cả như vậy, nói không chừng cũng là chỉ có hai người có thể thắng được. Đừng tưởng rằng nói như vậy là có thể làm ta tin tưởng ngươi. Tô Nhiễm không cho rằng Ngỗ hơi hơi mỉm cười. Ngươi nói cũng có đạo lý. Một khi đã như vậy, thỉnh ngài tự tiện đi. Hết chương.